Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 25, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, nỗi khổ của nam nhân, hắn hiểu, hắn đều hiểu, không thể tưởng được công tử nhà hắn tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, cơ nhiên cũng có phiền não bực này, thật sự là khiến người ta tổn thức nha. Giờ phút này Diệp Khanh Oản ở Di Hồng Lâu, đang nhắm mắt lại nghe Tiểu Khúc duỗi tay kéo tay Tiểu Tô bên cạnh nheo nheo, tay nhỏ thật trơn mượt, chỉ là có chút lạnh, tiểu bảo bối, phải chú ý thân thể nha. Nói xong liền xoa xoa, chờ nàng nghiêng mặt qua, bỗng nhiên một khuôn mặt lạnh như băng sán tới, nàng sợ tới mức nháy mắt từ trên ghế quý phi té xuống. Thái, thái phó, thật trùng hợp nha, không khéo, ta cố ý tới tìm ngươi. Tìm ta? Diệp Khanh Oản không hiểu ra sao. Không đúng nha, dựa theo nguyên tắc tiểu thuyết, hắn hiện tại hẳn là bị sự cứng cỏi, nhu nhược của nữ chính hấp dẫn, âm thầm hộ tống nàng về nhà mới đúng chứ. Sau khi theo dõi giặc cỏ ở Ngọc Thanh Quan, nữ chính liền bắt đầu truy tra chân tướng. Cũng là bắt đầu từ lúc này, Liễu Thịnh đối với Hạ Tuyết Kiến có nhiều thêm một phần nhu tình, từ nay về sau dần dần đi lên con đường theo đuổi tình ái. Những giặc cỏ đó là bàn đạp giúp nữ chính truy tra chân tướng, mà giặc cỏ lại cùng Liễu Thịnh thoát không được can hệ, cho nên quan hệ giữa hai người vẫn luôn thực vi diệu. Hôm nay ra khỏi thành, gặp được Hạ Tuyết Kiến. Nga, vậy thì sao? Diệp Khanh Oản làm bộ dường như không có việc gì, nhìn Liễu Thịnh trợn trắng mắt. Có thể diễn như vậy à? Như thế nào không đi gánh hát nam khúc hát tuồng đi? Thiếu chút nữa bị ta rớt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Phụt, Diệp Khanh Oản sợ tới mức phun một miệng trà ra xa 3 mét. Ngươi rớt nàng, ngươi điên rồi sao? Nàng là nữ chính đó. Liễu Thịnh thấy nàng phản ứng lớn như vậy, nội tâm vô cùng sảng khoái. Quả nhiên, nữ chính không thể chớt được. Lúc ấy, hắn ở nơi xa dùng đá tập kích Hạ Tuyết Kiến, cố ý làm nàng bại lộ, kỳ thật là có một chút tâm tư muốn mượn tay giặc cỏ giải quyết nàng. Nhưng hiện giờ xem ra, tựa hồ không thể làm như vậy. Nếu còn muốn thế giới này tiếp tục vận hành, cần phải tồn tại nữ chính. Nhưng hắn có chút tò mò, nếu nữ chính chết, hoặc là cốt truyện không dựa theo nguyên bản, thế giới này sẽ thế nào? Sẽ sụp đổ, hay là trực tiếp làm lại từ đầu? Không chết, được cửu vương gia cứu. Nghe thế, Diệp Khanh Oản lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ mà sợ không thôi ngồi liệt dưới đất. Ngoài thành gặp nạn, cửu vương gia cứu giúp. Còn tốt, cốt truyện không sụp đổ, là dựa theo nguyên tắc phát triển. Bất quá, cây lão thái phó này là chuyện như thế nào? Hắn cư nhiên thiếu chút nữa rớt nữ chính. Hắn lúc này không phải nên đối với nữ chính có hảo cảm sao? Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Là ai đảo loạn cốt truyện phát triển? Lăn ra đây, bổn tiểu thư sẽ không để ngươi yên. Cách chương.